Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe một bộ truyện đậm chất dân gian miền quê, và cụ thể hơn đó là miền Tây sông nước, với một cái tập truyện mà sẽ kể về những cái câu chuyện được truyền miệng trong xóm trong làng của ông bà cha mẹ kể lại, vừa để giải trí vừa để răn đe tụi nhỏ sống sao cho đường hoàng, biết lễ độ với người dương cũng như là tôn trọng người âm, không nên mạo phạm tới tâm linh. Tập truyện này rất là đặc biệt khi mà được gửi về từ một người khán giả mà Huy biết là theo kênh rất là lâu rồi. Và Huy cũng không ngờ vào cái khả năng văn chương của cô ấy lại tốt tới như vậy. Mọi người cứ nghe qua thì mọi người sẽ hiểu vì sao Huy lại nói như vậy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Ma Làng Quỷ Sớm của Quỳnh. Nè nè, mày biết không, hồi xưa ông trời ông ở thấp lắm, chứ đâu có cạo tích mù như bây giờ. Nhưng mà ông nghe mấy cái bà như mẹ mày kia kêu trời kêu đất tối ngày, ông chịu không nổi, ông mới dời đi cho xa đó chứ. Nói xong câu đó, hai cha con Tám Tàng với thằng Tèo bò lăn ra cái sàn nước dưới bến sông mà cười. Chợt nhiên ông Tám nghe sau lưng lạnh ngắt đi. Nhìn lại thì thấy bà Tám mặt đằng đằng sát khí, tay lầm lầm cây dao sắc chuối. Nè, cái ông nội mắt chó, ông mới nói cái gì nói lại tôi nghe coi. Ông tin là ông về dưới đất trước khi trăng lên không? Ông Tám mặt cười nhăn nhở, nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi đứng lên bẽn lẽn khiều khiều vợ. Cha con tôi ngồi nói sạm nói lãng cho có chuyện nói thôi mà, mẹ nó bớt nóng lại, đưa tôi cây dao tôi sắc chuối cho. Nói xong, ông Tám giật lẹ cái thứ có thể biến thành hung khí, rồi chùn tuốt ra sau bếp, để lại thằng con mặt mày ngơ ngác, xanh như đít chàng hiu. Còn mày nữa, mày đặt hùa theo ổng nói xấu tao đó, là coi chừng có ngại tao cho ăn chổi chà nghe mày. Ờ, má, con nghe cha kể ngày xưa má hiền lắm mà má. Bà Tám liếc mắt rồi nói một câu nhẹ như không. Mày có thấy ai đẻ ra giặc trời á mà dịu dàng được không? Nói xong, bà quay đi xuống bếp, phụ ông Tám sắc chuối trộn với cám, cho bầy dịch với mấy con heo đang đói la hét vang động ngoài sau hè. Bà là như vậy, người thì nhỏ thó mà giỏ miệng thì không có ai qua. Chiều chồng thương con hết bực, nhưng mỗi cái tật hễ bực lên là la làng kêu trời kêu đất bất kể ngày đêm. Hàng xóm ai cũng lắc đầu ngán ngẩm vì cái khoản đó của bà. Hai ông bà ở đâu miệt dùng trên về đây khai quan lập đất. Lúc mà cái xứ này có một hai nóc nhà, cách nhau đoạn đường lội bộ xúc mồ hôi. Nhớ hồi mới đặt chân về đây, lúc đó là xế chiều, hai ông bà đùm túm dắt díu. Thấy có cái hàng trăm bầu mát quá, ông Tám mới gợi ý. Mình ơi, hay là mình che liều tạm đây đi, cái chỗ này mát nè. Xong xuôi tôi rảo vòng vòng coi có chỗ nào được thì mình dọn cây cất nhà luôn. Ờ, tính vậy đi. Giờ tôi đi nấu cơm, mình coi căn liều đi ha. Vậy rồi hai ông bà mỗi người một việc, tới chiều muộn thì cũng xong xuôi. Bữa cơm đạm bạc với con cá lóc nướng trui mà hồi xế ông bắt được với cái dũng bên kia. Ông Tám cười cười. Về đây cắm chùi được đó mình à. Mình thấy không, ở đây sông dưới nước mát mẻ, tuy là cây trái không có nhiều, nhưng mà rồi từ từ mình rải giống được. Tôi nghe nói cái vùng này tôm cua cá dữ thần lắm, về đây mà bình yên đó thì thôi, không cần trở về trở làm gì nữa. Nói xong câu đó, mắt ông Tám nhìn xa xăm, hồi tưởng lại cái khoảnh khắc mình bị vợ chồng hai đứa em út đuổi ra khỏi nhà. Nhà tía má ông ruộng vườn mênh mông. Khi còn sanh thời, ông bà hứa cho ông với ông út mỗi người một nửa. Bởi lẽ các anh của ông đã hy sinh hết trong chiến tranh, nhà chỉ còn mỗi hai anh em. Ông già mất trước, bà già thì lẩn thẩn. Ông út mới lập mưu dụ dỗ bà, điểm chỉ vô cái miếng giấy nhường lại hết nhà cửa đất đai. Ông Tám trắng tay, cả đời ông cũng không thể quên được cái nụ cười khinh khỉnh và ánh mắt của em trai ông khi nói với vợ chồng ông. Thôi, anh chị dọn đi cũng vừa rồi. Cha má để hết tài sản cho vợ chồng tôi, để tôi phát cái cơ ngơi này thêm lớn lên. Anh chị coi đi đâu đó đi. Thương anh chị nghèo khổ, tôi còn vài chục lẻ đưa cho anh chị dằn túi. Bao nhiêu đây cũng đủ sống cả nửa năm chứ không có ít đâu. Anh chị đừng có chê, số ai nấy hưởng. Số anh chị được nhiêu đây là mai phước lắm rồi đó. Ông Tám nghiến răng mà gằn lên từng tiếng. Mày đừng có mà ác nhân thất đức. Vợ chồng tao nghèo, nhưng mà không phải trâu chó để mà phải luồn cúi ngửa tại sinh bạc đẻ của mày. Ông trời có mắt, tao chờ cái ngày cha má ngậm cười này chín suối. Nói xong, vợ chồng ông cay đắng quay lưng dắt díu nhau đi. Cứ đi mãi, cuối cùng trôi dạt gì đây. Nghĩ tới đó ông Tám thở dài, biết đâu được, như vậy thì lại tốt hơn. Sáng hôm sau, ông đi lanh quanh để tìm chỗ dọn cây mở đất. Đang ngó nghiêng thì có một bà già đi tới, lưng hơi còng, tay chống gậy. Mặc cái áo bà ba nâu ngắn tay, bà lên tiếng hỏi. Đứa nào đó bay? Mần chi mà ngó nghiêng kiếm cái chi đó? Ông Tám mới lễ phép đáp. Dạ con chào bà. Vợ chồng con dạt về đây, định kiếm cái chỗ cất cái nhà, dọn miếng giường. Đất xung quanh đây có ai đang dùng không bà? Ôi ai đâu bầy ơi, nhà cách nhà cả mấy cọng đất. Ở đây toàn rừng, người ta cũng ngán dọn lắm, cho nên ít có người về đây. Tao thì ở đây xưa giờ rồi, muốn chọn đất phải không? Tao chỉ cho. Nè bay đi xích lợi đằng kia, chỗ cái đám dừa nước nó trộm ra sông đó, thấy không? Bay coi bay phát cây cỏ dọn cất cái nhà ở đi. Đất đó tao thấy được, bay ở đây mần ăn được á, thì mỗi năm nhớ lấy cái ngày dọn vô ở, bài mâm cúng ra sân, cúng tạ ơn nghe không? Nói xong thì bà bỏ đi. Bà đi nhanh lắm, thoát cái đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu. Ông Tám theo lời tìm tới chỗ đó, đúng là một mảnh đất rất đẹp. Ông quyết định ở lại canh tác, lập nghiệp tại đây. Sau này khi ổn định rồi, muốn hỏi thăm mọi người để tìm tới bà cụ cảm ơn thì mới biết. Đó là bà Mụ Lanh. Hồi xưa bà chuyên đỡ đẻ cho bà con ở xứ này. Nghe đồn bà giỏi tới nỗi, thời còn trẻ có lần bà bị một ông 30 bắt đi. Tưởng đâu là xong đời rồi, ai dè ông dắt bà về hang để bà đỡ đẻ cho vợ ông đang quằn quại vì đẻ khó. Xong xuôi ông dắt bà trở về sớm, cúi đầu tạ rồi quay đi. Bữa sau ông còn tha lại một con heo rừng để trả lễ nữa. Thời gian sau bà bệnh già rồi qua đời. Mảnh đất gia đình ông Tám ở chính là mảnh đất của bà ngày xưa. Chắc vì một thân một mình không ai nhan khối, nên bà cố ý dắt ông về để cho bớt phần hiu quạnh, vực dậy cái mảnh đất đã từng gắn bó với bà. Ông bà Tám về ở được vài năm thì dân họ cũng rủ nhau về mở đất. Tính tới nay cũng trồm trèm mười mấy năm rồi còn gì. Sớm cũng đã được lai trai gần chục nóc nhà. Thằng cu tèo cũng ngót nghét 15. Vì đất trọng người thưa nên dân xứ này ai cũng hào sản. Ai lưu lạc tới, họ sẵn sàng cưu mang cho tới khi dọn được miếng đất, cất được cái nhà thì thôi. Bà con chòm sớm thì khỏi nói, thân thiết như người trong nhà. Bởi họ về đây bơ dơ thất sở, bám díu vô cái đất cái nhà, mớ rau con cá lúc nào cũng đầy ắp dưới sông trên bãi. Họ đầy đủ nguồn sống, đầy đủ tình người, nên hiếm khi nào có kẻ ganh ghét cắn đắng nhau. Xế trưa hôm đó, ở một ngôi nhà nhỏ cặp mé sông, người ta đang chen chúc nhau ngồi quanh một bà già. Giọng bà cất lên. Tụi mày hên đó, phát hiện ra tao sớm. Không thôi tao ăn thịt hết tụi mày rồi. Chợt một bóng người lù lù bước vô cửa, cả đám hét lên đầy sợ hãi. Có mấy đứa con gái nhào tới ôm chặt lấy bà già. Cái người vừa bước vô lên tiếng. Ơ trời, gì vậy mấy cha, là thấy ghê vậy. Mà bà Năm bữa nay không đợi con gì hết trơn á, con tới trễ có chút xíu à. Năm kể xong rồi. Thằng cu đỏ vừa vuốt ngực vừa nói: Trời ơi cái ông nội tẹo này, mới muốn vô nhà nhớ lên tiếng trước nha, giật mình muốn xỉu vậy. Mà bữa nay làm gì anh tới trễ vậy? Bà Năm kể chuyện bà già thành tinh ăn thịt con nít á, ghê lắm. Cả nhà lúc này mới tản ra ngồi yên vị. Tụi nó là đám con nít trong xóm, cứ hễ rảnh là kéo nhau lại nhà bà Năm, năn nỉ bà kể chuyện ma cho nghe. Đứa nào đứa nấy nghe xong, có đứa sợ phát khóc, có khi tụi nó lại ban đêm. Kể chuyện xong thì cậu hai con bà Năm phải đưa từng đứa về nhà. Lúc này bà Năm cười. Thổ cha bay, đứa nào cũng nhát à, mà cứ đòi nghe chuyện ma suốt à. Bữa nào tao nói thằng hai không có đưa đứa nào về hết, cho ở lại ngủ mũi thấy cha bay luôn à. Cả đám cười rân, năn nỉ bà Năm kể tiếp. Bà nói: Chuyện này nữa thôi đó nha, nghe xong về cơm nước, chịu rồi. Mê quá rồi về trễ, ăn rồi may tao không có chịu trách nhiệm giùm đâu đó. Nói xong, bà Năm khều mấy miếng trầu trong cái ống têm ra, nhai bẩm bẩm, rồi từ từ kể. Ngày xưa, có một bà đi họp chợ sớm. Bà gánh trao đi ngang một con đường rừng. Con đường này bà chỉ mới đi qua lại có mấy lần. Hai bên là những cây lớn mọc thẳng tắp, tán chụm vào nhau như một cái mái vòm. Sau bên trong là rừng cây rậm rạp, chen chúc trong đó là những ngôi mộ đất nằm im lìm. Đang đi thì bà thấy có ánh đèn từ trong đi ra. Có một người đàn bà cất tiếng lên: Chị gì ơi, cho tôi nhờ chút. Bà nhíu mắt lại nhìn, chỉ thấy ánh đèn dầu lờ mờ hắt lên khuôn mặt hơi xanh xao của người đối diện. Người kia mới nói tiếp: Chị ơi, tôi mới sanh mà nhà không có ai hết. Chị đi chợ sớm á, làm ơn mua giùm tôi miếng thịt heo, về tới đây kêu tôi ra tôi lấy nha. Bà nọ mới gật đầu đồng ý, cầm lấy tờ tiền người kia đưa rồi nhét vô túi. Bữa đó thiệt hên, vừa ra tới chợ đã có người mua hết cả hai thúng rau để về nấu dỗ. Nhớ tới chuyện miếng thịt, bà vội đi mua rồi quay về. Về tới đoạn đó mà trời vẫn còn lờ mờ, chưa nhìn rõ mặt người, bà kêu lớn: Nè chị gì ơi, ra lấy thịt nè. Tôi đây nè. Cái giọng nói nghe sát bên tai làm bà giật nảy người. Ê mẹ ơi, sao không ở trong nhà mà đứng đây chờ vậy? Mới sành gió mái, thôi cầm thịt vô đi rồi vô nhà lẹ lẹ. Nói xong bà định quay đi thì người kia gọi giật lại: Khoan chị ơi, chị xòe tay em cho chị cái này. Bà ta không chút nghi ngờ mà xòe tay ra. Người kia chợt le dài cái lưỡi như con trắng vậy, liếm qua một đường trên tay bà rồi biến mất đi. Bà đứng chết trân vì bất ngờ. Sau vài giây bà mới hoàn hồn, chạy như bay về nhà. Ngày hôm sau bà kể lại cho mấy bà bạn hàng nghe. Bà còn móc ra cái lá cây nằm trong túi cho mấy bà coi. Trong số đó có một bà lớn tuổi. Bà nói: Hên cho bà đó nghe, trong đó có cái mã của con nhỏ nó chết vô sanh khó. Ai đi ngang qua đó sớm muộn gì cũng gặp nó thôi. Nó nhờ mua đồ ăn, khi mà đưa tay nhận tiền của nó là bị nó bắt một vía rồi. Nó le lưỡi liếm tay là nó biết ơn, nó trả lời vía cho bà đó. Một bà khác cũng chen vô: Đúng rồi đó, cái đợt đó có cái ông đánh xe ngựa chở gạo hay vô chợ mình bán nè. Ông gan dữ thần ôn lắm, ông nghe người ta nói là trong cái đường đó có ma, ông đòi kiếm con ma để bẻ cổ nó cho nó hết nhát hết thụ. Bữa đó ông đánh xe đi ngang cái khúc mà bà gặp con nhỏ đó, ông nghe thấy tiếng con nít khóc nha, mà cái tiếng nó văng vẳng trên đọt cây á. Ông mới tằng hắn một tiếng: Bộ con ma nó sợ hay sao đó bà. Nó dỗ cho con nó nín, nó hát chứ ầu ơ với dầu, con ngủ cho ngoan, để mẹ xuống bắt, con tằng hắn lên cho con chơi nha. Cái nó cười lên, nó cười khanh khách vậy đó. Lúc này là hồn vía ổng bay giọt lên cây rồi, Trời ơi, ta nói ông đánh thúc con ngựa chạy thiếu điệu, văng luôn cái bánh xe vô rừng. Cả đám con nít cười ồ lên, rồi đưa tay vuốt vuốt cho cái đám da lông nó xẹp xuống để nghe bà Năm kể tiếp. Bà Năm cười hiền. Đứa nào muốn nghe chuyện gì thì nói đi nè, một cái nữa là nghỉ đó nha. Thằng cu đỏ nhanh nhẩu. Chuyện ma trâu đi bà Năm. Con ma trâu núp bụi tre canh người ta đi ngang á, xong cái nhào ra ủi với bà Năm. Con Thia trầy môi. Thôi đi cha, ông kêu bà Năm kể á, mà ông kể luôn một lèo rồi, bà Năm kể gì nữa. Thằng Tèo nói ngay. Chuyện ma bà Năm kể á thì nó thuộc lòng, con trả bài lần nào cũng ăn trứng vịt ung hết. Cái đề bài nó còn nhớ không nổi nữa mà. Cả đám muốn cười đứt ruột. Thằng cu đỏ định gân cổ lên cãi thì cậu hai chạy vô, thở muốn hỏng ra hơi. Trời má ơi, ông Tư dặn cậu á, ông chết rồi, mắc chuột cái đám lá dưới sông rồi má. Bà con đang bu quá trời ngoài kìa. Cả nhà ai nấy mặt mày xanh chạnh. Mấy đứa nhỏ nghe thì vừa sợ vừa tò mò, tức tốc chạy ra bờ sông. Lúc này đang lố nhố người đứng chỉ trỏ. Bà Năm với cậu hai cũng gấp gáp đi ra, thấy ông Tám với mấy anh thanh niên đang bị bẩm lặn hụp ở dưới. Xác ông Tư thì nằm úp lập lờ kẹt ngay đám lá giữa nước. Anh Sáu Lé ngồi lên vuốt nước trên mặt rồi than. Trời, chú Tám ơi, con lặn xuống dưới mò quá trời á, mà đâu thấy bác Tư ông bị kẹt chỗ gì đâu. Sao mình kéo quạt không lên được ta? Ông Tám trầm ngâm một chút rồi ông nói. Thôi tụi bay lên bờ đi. Mà nãy có đứa nào chạy vô kêu nhà ông chưa? Anh Sáu lên tiếng. Dạ, thằng Ba Lẻ nó chạy đi rồi chú. Vừa dứt tiếng thì mọi người nghe thấy bà Tư vừa khóc vừa chạy té sắp té ngửa ra, đầu tóc sổ ra rối bù. Ở dưới sông, anh Lưới con ông Tư cũng đang hối hả bơi chiếc xuồng ba lá ra tới. Mọi người phải ôm bà Tư lại, ngăn cản bà đừng có nhào xuống chỗ của ông. Bà vừa khóc vừa nói. Trời ơi, hồi hôm ông nhậu xong á, ông có chịu ở nhà mà đội đi thả câu cho được à. Tôi cản không có được, sáng giờ cũng không thấy gì nữa. Hai mẹ con tôi đi kiếm tập tải đầu trên sớm dưới mà không có. Vừa về nhà thì thằng Ba nó chạy vô cho hay. Ông ơi là ông, ông bỏ mẹ con tôi mà đi đành đoạn vậy ông. Mọi người cũng rơm rớm nước mắt theo bà. Tụi con nít đứng xếp ve, không có đứa nào dám hó hé một tiếng nữa. Bà Năm lúc này mới nói. Con Tư à, mày bình tĩnh đi, để gì thím thắp nhang giái nó một tiếng. Bà nói xong thì lấy ba cây nhang thắp lên xá xá, rồi bà lại nói. Tư à, bay sống khôn thác thiên thì hồn bay theo xác về với vợ con đi, chứ mà ở dưới lạnh lẽo lắm, vợ con mày nó đau lòng chịu sao thấu hả Tư. Khấn xong, bà cắm ba cây nhang xuống mé, rồi đưa tay ra hiệu cho mấy ông thanh niên kéo xác ông Tư lên xuồng. Cái xác vẫn kẹt cứng không suy xuyển được. Bà nhìn chăm chăm rồi kêu. Thằng Lưới, mày bơi xuồng lại, kéo bà mày lên đi con. Anh Lưới chậm chậm bơi xuồng lại, đưa tay cầm lấy tay cha mình. Bất ngờ xác ông Tư giọt thẳng nửa người lên xuồng, trước sự chứng kiến của hàng chục con người ở đó. Tiếng la hét sợ hãi vang động. Bà Năm với ông Tám phải lên tiếng trấn an. Vậy là nó muốn con nó đưa lên thôi, chứ không có gì đâu. Thôi bây giờ đem nó về trỏng đi, cho coi người phụ tay chân lo hậu sự. Tụi con nít đi về nhà hết đi, sớ rớ đầy mần chi hoài vậy. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, ai về nhà nấy lo thu xếp công chuyện để phụ hợ nhà ông Tư cho trọn cái nghĩa tử. Sớm đã vắng, nay lại thiếu thêm một người. Đâu đó vang lên tiếng thở dài thường thượt. Đêm đó, bà Năm phụ công chuyện bên nhà ông Tư văn câu, tới khuya thì mệt quá. Mọi người nói bà đi nghỉ ngơi lấy sức, để mai còn cúng khấn đưa ông Tư đi chôn cất. Vừa mới chợp mắt được một chút thì chợt bà thấy bà đang đứng ở bờ sông, ngay cái đám lá mà ông Tư bị kẹt lại ban chiều. Bà đang đứng tần ngần thì thấy thấp thoáng bóng dáng của cái xuồng giăng câu quen thuộc của ông Tư. Ông đang bơi chậm chậm, miệng ngậm điếu thuốc rê mà hát nghêu ngao. Chốc chốc ông dừng lại gỡ cái dây câu bị rối, rồi bơi xuồng thả đi tiếp. Xong xuôi đâu đó, ông định bơi xuồng quay về thì nhìn thấy cái gì đó lập lờ ở gần cái xuồng của ông. Đang giữa đêm, trên xuồng chỉ còn cái đèn bão treo trước mũi. Ông vừa căng mắt vừa cúi thấp xuống nhìn. Có cái gì đó cứ bồng bềnh như trái dừa khô bị ngâm nước lâu ngày. Mụn dừa trả ra hết, chỉ còn sơ bám lấy cái sọ dừa đang dập dềnh theo sóng nhẹ. Ông cười khì, định thẳng lưng lên quơ dầm mà bơi đi thì nghe một tiếng rào. Có cái gì đó từ dưới nước chồm lên, ghi chặt lấy cổ ông Tư mà kéo mạnh. Ông bị bất ngờ mất đà ngã xuống nước. Cái thứ đó nó kéo ông xuống dưới đáy sông. Mặt nước sôi lên những bọt nước ùn ụt, một chút rồi yên lặng. Sau đó không lâu, xác ông Tư nổi lên, trôi thẳng lại đám lá giữa nước, rồi mắc lại ở đó. Nãy giờ bà Năm chứng kiến toàn bộ sự việc, bà gào lên định chạy đi kêu cứu, nhưng cả người bà như đóng băng, cổ họng ứ nghẹn. Bà chỉ biết đứng nhìn, hai hàng nước mắt lăn dài trong cơn bất lực. Chợt bà nghe văng vẳng giọng nói thì thầm: người này tới sâu chết, tới ngày tới giờ thì phải đi, không cãi được. Niệm tình những người bên kia, ta kéo thân xác hắn về đây, để không phải đau đớn vì trôi dạt ra sông lớn. Nghe tới đó, bà bừng tỉnh. Suy nghĩ thật lâu, bà lẩm bẩm: những người bên kia sao? Lát sau, bà đi ra thắp cho ông Tư nén nhang. Bà khấn: Tư à, thím biết hết rồi. Thôi thì cái số mày nói vậy thì đành chịu thôi con. Bay ra đi thanh thản, phù hộ cho vợ con bay trăm sự bình an nha con. Bà cắm nhang quay đi thì phía sau lưng bà bát nhang cháy bùng lên. Cái ảnh truyền thần của ông Tư dường như cũng đang mỉm cười thanh thản. Nói về bà Năm, bà là người cố cụ ở cái đất này. Tổ tiên của bà ở đây từ cái thời mà dưới sông cá sấu, trên bờ hầm beo. Bà chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra, mất mát đau thương trường kỳ. Ngày hòa bình thì chỉ còn có hai mẹ con bà nương tựa với nhau. Ông Năm hy sinh từ hồi cậu hai còn đỏ hỏn. Cậu hai cũng từng có vợ, chưa kịp có con thì mợ đột ngột qua đời do cơn bạo bệnh. Từ đó lủi thủi ra vô có mẹ với con. Bà an ủi cậu, khuyên cậu đi bước nữa, nhưng cậu vẫn còn nặng tình với mợ, sợ làm khổ người sau nên thôi. Bữa đó rảnh trang ngồi nhớ lại cái chuyện hồi bà còn trẻ. Lúc đó bà bơi xuồng ra chợ xã mua ít mắm muối bột ngọt. Đang bơi về thì bà nghe tiếng huýt gió ở phía sau. Ban đầu bà cũng không để ý lắm, nhưng sau càng ngày càng nghe gần hơn. Bà quay lại nhìn thì thiên địa ơi, con cá sấu nó bự tổ chẳng đang lội dí theo bà. Cái tiếng huýt gió là tiếng của nó bơi rẽ nước. Hồn vía lên mây nhìn xung quanh toàn là dừa nước, không có bến nào để ghé vô. Bà cắn răng bơi thiệt lè về nhà, gom hết sức cha sanh mẹ đẻ mà bơi. Bà còn không hiểu sao lúc đó bà bơi còn nhanh hơn cả con sấu. Về tới nhà, bà bệnh liệt giường hết mấy bữa. Rồi còn cái chuyện bà đi câu vợp, cái giống vợp rừng nó vùi mình xuống dưới sình, há miệng ra phun nước nhẹ nhẹ. Chỉ cần lấy cọng dây lạc đưa vô là nó khép miệng lại rồi kéo lên thôi. Bữa đó bà đang lùi hùi dưới mé câu mấy con vợp thì bà nghe trên bờ chỗ mấy cái bụi lùm, nghe cái chi mà động đậy rột rẹt. Bà nhìn lên thì mèn ơi, nó nguyên một cái lưng con beo đang cong lên, lông dựng tua tủa như muốn chụp bà. Bà đứng thẳng người dậy la lớn một tiếng, thì nó giật mình nhảy ra xa, chạy biến vô rừng. Nghĩ tới đó mà chẹp miệng lắc đầu, gian nan quá xá bầy ơi. Giờ đây bà sống an nhàn bên đứa con hiếu thảo, ngày ngày trò chuyện với sắp nhỏ trong xóm làm vui. Bà thường hay nói câu: đức trọng thì quỷ thần kinh. Đường đường chính chính tôn trọng người âm lẫn dương thì không ai làm gì mình được. Vì vậy mà mỗi khi trong xóm có chuyện tâm linh ma quái đều nhờ đến bà. Không kinh kệ, không phù chú, bà chỉ nói bằng cái tâm, cái đức của bà. Vậy mà mọi chuyện lại qua một cách dễ dàng im thấm. Rồi bà Năm hay chỉ qua cái cây đước cổ thụ bên kia sông mà kể với tụi nhỏ: hồi xưa ở đây chỉ có rừng, làm gì có nhà cửa như bây giờ. Giặc nó bắt người chặt đầu rồi treo lên trên nhánh cây. Ngày này qua tháng nọ, đầu người nhiều như ổ chim vòng dọc, đau thương kể sao cho xiết. Bờ bên này thì ít, chứ bờ bên kia xương người vùi đầy trong đất. Sau này có ai về đó canh tác, chắc là gươm cực lắm. Tụi nhỏ nghe mà đứa nào đứa nấy óc ác da gà nổi dựng lên. Đêm xuống nhìn qua, đom đóm sâu chớp nháy như sao trước trên cây, đẹp lung linh. Nhưng đứa nào cũng muốn khóc khi tưởng tượng tới cảnh rằng bây giờ mà nhìn lên đó, chắc cả trăm cái đầu sẽ nhìn thẳng về hướng tụi nó. Mắt họ đang chớp nháy, lưỡi thè ra đung đưa trong gió. Nghĩ tới đó thôi, tụi nó kéo nhau chạy thục mạng hết rồi. Bởi vậy cậu hai tối nào cũng phải làm thiên sứ hộ tống cái đám giặc trời nhát cấy đó về nhà. Ngày hai buổi trưa với tối, tụi nó cứ xúm nhau mà chầu chực. Quanh đi quẩn lại có mấy cái nhà, chứ chuyện thì ôi thôi kể hoài không hết được. Kế bên nhà ông Tám Tàng là nhà của vợ chồng bà Út Lỡ. Hai ông bà có được hai người con. Anh con trai có vợ con ra riêng được vài năm rồi. Còn mỗi cô con gái là chị Út Thương, vừa tròn 20. Người vừa lùn vừa đen, miệng hô mũi tẹt, mà bù lại được cái tánh tình khó chịu khó ở nữa. Bởi vậy đã hơn 20 rồi mà chưa có đám nào dám dạm hỏi. Chắc cha mẹ chị cũng biết, cho nên không dám nói gì, cứ thuận theo tự nhiên, chớ ép dậu ép mỡ. Ai nỡ ép người ta cưới con mình, tội người ta lắm. Sân nhà Út Thương rất rộng, tụi nhỏ trong xóm khoái lắm. Ngày nào không qua bà Năm nghe kể chuyện ma thì nhất định là qua đó để chơi, chạy nhảy la hét, chơi đủ trò con nít. Cả một góc xóm náo động vì tụi nó. Vậy đó, chơi thì chơi, chứ đứa nào dám động tay động chân, ngắt bông bẻ trái là coi chừng ăn chửi no nê với Út Thương. Không thì cũng bị rượt dắt dò lên cổ mà chạy. Tụi nó sợ một phép, chưa bao giờ dám hó hé. Mấy anh con trai thì mỗi lần bơi xuồng qua bến sông, bắt gặp Út Thương giặt đồ chỗ sàn nước là hội nhau chọc ghẹo. Nhất là anh Ngói, thấy Út Thương là anh cứ cất giọng hò như vậy: hò ơi, gió năm non, gió lòn hang chuột, thấy em không chồng, anh đứt ruột đứt gan. Anh Ba Lẹ nhanh miệng: đứt ruột á, thì mày kêu chú thím ôm trậu cao qua đi, để cho cái ruột nó liền lại. Rồi cả đám cười ầm lên. Út Thương trên bờ liếc một cái bén còn hơn cây dao sắc chuối của bà Tám nữa. Ông nào ông nấy sải tay dầm, bơi cho nhanh, mất công rề rà một hồi ăn dừa điếc u đầu. Nói về phong cảnh xóm này thì cũng thiệt là đẹp. Một năm có hai mùa mưa nắng, nước dưới sông cũng nửa năm nước mặn, nửa năm nước lợ. Sáng giật vậy mà nhiều không kể xiết. Sáng ra cầm cái chài quăng cái xuống thì tôm cá ăn cả ngày không hết. Giữa năm, lúc mà nước mặn bắt đầu tràn vô thì cá trê cá lóc nó bị ngộp. Bà con xúm nhau vớt lên lấy lu mà chứa. Ăn không hết thì làm khô làm mắm. Mấy ông có mồi nhậu quanh năm. Con sông trong lành chạy giữa đôi bờ xanh mướt những hàng dừa nước, mọc xen kẽ là đám cây vẹt, cây đước, cây mắm. Trái nào mà tụi nhỏ không bẻ tới thì rụng xuống bãi sình, tiếp tục lại lên cây giữ đất. Cua vợp thì làm hang, làm hốc, tha hồ mà bắt. Sừng sững bên sông là cây đước huyền thoại mà bà Năm vẫn hay kể chuyện. Dân họ ngại chuyện tâm linh nên không ai dám qua đó phát cây mở đất. Thành ra nó trở thành một lãnh địa riêng cho những linh hồn đau khổ. Người dân dựng lên một cái miếu nhỏ để tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống, cúng kiến mỗi năm một lần để tỏ lòng thành. Phải chăng vì vậy mà mưa thuận gió hòa, sớm làng an vui? Nhắc đến cái miễu bên sông thì không thể không nhắc tới sự linh thiêng từng làm lòng dân phải e dè. Chuyện này xảy ra với nhà bà Ba So, mẹ của anh Sáu Lé. Nhà bà ở gần cái miễu bên sông, xưa nay theo cái nghiệp chài lưới, câu kéo, không canh tác ruộng rẫy, cho nên chỉ phát một miếng đất nhỏ đủ để cất cái nhà với mảnh sân. Bà có 6 người con nhưng mất hết 3, chỉ còn lại anh Hai Thật, chị Ba Hòa với Sáu Lê. Sáu Lê sinh ra đã có cặp mắt bồ câu bên đậu bên bay, nên bà con kêu trại đi thành Sáu Lé. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hai Thật có gia đình cha riêng làm ăn sinh sống ở huyện bên. Ba Hòa thì lấy chồng cuối sớm, sanh được con bé Thia. Chỉ còn mỗi Sáu Lé chưa vợ ở chung với bà. Chồng bà mất từ hồi bà sinh Sáu Lé được 4 tháng. Bà ở dậy lam lũ nuôi con cho tới bây giờ. Thương mẹ cực khổ, Sáu Lé rất ngoan ngoãn và siêng năng, chưa bao giờ làm mẹ phải buồn lòng vì bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc mà Sáu Lé đã 25 tuổi. Bà So cứ hối thúc con cưới vợ để bà có cháu ẵm bồng, có con dâu hữu hỷ lúc tuổi xế chịu. Bữa đó bà So kêu con trai lại nói: "Con à, mấy năm nay tiền bạc con làm đưa cho má, má dành dụm cũng gần 5 chỉ rồi đó. Giờ má người nhờ người dò hỏi coi có cái đám nào hợp với bầy, thì má con mình đánh tiếng qua nối vợ cho con ha. Bầy lớn rồi, phải cưới vợ có con cho nhà mình thêm đông vui chứ." Rồi bà móc trong túi ra cái túi trúc nhỏ, trúc ra một mớ nhẫn vàng đủ cỡ hết. Anh Sáu cười cười: "Tùy má thôi à, con sao cũng được hết á, miễn sao má vui con vui." Bà So vỗ nhẹ đầu thằng con trai: "Coi, tổ cha mày dối nịnh không à." Chợt có tiếng nói sang sảng cất lên: "Má ơi, má có nhà không má?" Bà So nhét vội gối chàng vô trong túi áo: "Đứa nào đó bay? Ủa, con Hòa hả? Bà về với ai đó?" "Dạ con với bé Thia về, coi má có cần phụ dọn dẹp gì không, mốt là dỗ ba rồi." Bà So mới sực nhớ ra, dỗ tráng nói: "Mẹ ơi, bay không nhắc má quên luôn nha, thiệt tình già cá rồi. Ôi nó cứ quên trước quên sau ráo trội." "Má nè, nhà còn con chứ bộ, con thu xếp dặn dò mấy thím bán thịt với rau trái này nọ hết rồi, tới bữa đó họ đem lại thôi à." "Chà, cậu Sáu bay giỏi thiệt đó nghe, ai mà lấy được bay á là phước mấy đời chứ không giỡn à." Cả nhà đang cười cười nói thì bé Thia nhìn xuống bến, nó la lên: "Ê, mợ Hai về ngoài ơi." Cả nhà quay ra thì thấy vợ của Hai Thật bước vô, tay xách một cái bịch gì đó nặng lắm. Anh Sáu chạy ra đỡ, giọng vui vẻ nói: "Dạ chị Hai mới về. Ủa sao Hai đi có mình anh vậy? Anh Hai với mấy đứa nhỏ đâu?" "À, anh chú bữa nay đưa sắp nhỏ về bên bển thăm bà ngoại. Trở gió cho nên bà ngoại sắp nhỏ bệnh rồi mà." Bà So vội hỏi ngay: "Ủa, rồi bệnh tình chỉ ổn không con? Mèn ơi khổ ghê vậy à." "Dạ má, ngoại sắp nhỏ trái gió trở trời cứ rề rề miết vậy à. Má kêu con về phụ má bên này chỗ ba, ở bển có mấy đứa em con rồi. Anh Thật anh chở tụi nhỏ về bên bển á, hữu hỉ với bà ngoại cho vui, rồi tới chỗ ba anh về đó má." "Ờ, bay coi sắp xếp dỗ ba bay xong á thì về bển thăm chị xui đi. Má với thằng Sáu cũng đi nữa, lâu rồi xui gia cũng không có gặp." Cả nhà đang xúm xít nói chuyện vui vẻ thì quay qua quay lại không thấy con bé Thia đâu. Con bé mới 6 tuổi thì đi đâu được. Tìm tới tìm lui hoài không thấy, cả nhà tất tả mỗi người một hướng mà chạy đi. Bà So la lên: "Trời ơi, con nhỏ đây nè bay ơi." Cả nhà chạy tới thì bà So đã nhảy ùm xuống ao, lôi con bé vô gần tới mé bờ. Thì ra nó mon men ra bờ ao chỗ cây mù u để vớt mấy cái trái rụng. Lây quay làm sao, con bé hụt tay nên nhào luôn xuống nước. May mắn được bà ngoại chạy đi tìm, nhìn thấy cái bàn tay nhỏ chấp chới dưới ao. Con bé được vớt lên thì sợ hãi co quắp, bám chặt lấy bà ngoại không buông. Thành thử khó khăn lắm hai bà cháu mới tắm rửa thay quần áo được. Chiều lại sực nhớ ra túi tiền, bà So chạy vội ra nhà sau tìm kiếm thì thấy bộ đồ của bà đã được giặt giũ khô ráo. Bà lại kiểm tra thì hẫng một nhịp thở đi, vì cái túi vàng của bà không cánh mà bay. Bà đi vội vô nhà hỏi gấp: Đứa nào hồi nãy giặt đồ cho má? Có thấy đồ trong túi của má không? Vợ hai thật lên tiếng: Dạ con giặt, mà con đâu thấy gì đâu má. Má để tiền trong đó hay sao má? Chết mẹ, không lẽ rớt dưới ao? Mà không phải, má ghim cái miệng túi lợi mà sao rớt được. Để con lội xuống mò thử cái đã má. Anh Sáu nói xong thì lập tức chạy đi, mò hết khu vực lúc nãy hai bà cháu ở đó mà vẫn không thấy. Anh lắc đầu: Ơi không có má ơi, con kiếm kỹ lắm rồi. Ao con mới vét sình hôm bữa, đâu còn bao nhiêu sình đâu mà kiếm gặp ta. Thôi leo lên đi con, chắc không phải rớt dưới đó đâu. Bà chợt đưa mắt nhìn về phía vợ hay thật. Chị ta chột dạ: Con không biết má ơi, hồi nãy con giặt đồ á, thiệt tình là con không thấy gì hết trơn á. Ba Hòa mới chen vô: Nè chị hai nhớ kỹ lại coi, có lỡ cầm thì trả lại cho má đi chứ. Má già rồi, tiền vàng để dưỡng già, bị nhiều đó cũng lớn lắm đó chị hai. Vợ hay thật gằn giọng lên: Trời ơi, tôi nói tôi không có lấy của má, cô ba đừng có đổ lên đầu tôi hết như vậy. Ủa chứ giờ chị nghĩ đi, chị giặt đồ của má mà tiền vàng má để trong đó bị mất, chị không lấy không lẽ nó một chân chạy hả? Ủa hồi nãy giờ má đâu có nói trong túi của má để cái gì, sao cô ba biết trong đó có tiền vàng? Thì tôi đoán vậy, chỉ có tiền vàng mới quan trọng nhất thôi. Bà So quất ức bật khóc: Thôi bây đừng có cự cãi nữa, bây giờ đứa nào có lỡ cầm của má thì đưa lại cho má đi con. Vàng đó má để dành cưới vợ cho thằng Sáu, chứ má không có để dành cho má. Vợ hay thật giọng rung lên mà nói: Má à, con nói lần cuối là con không có lấy vàng của má, ở đây gần miễu thờ nè, con xin thề, nếu mà con có nửa lời dối trá đó thì cho con bị bà bẻ cổ chết không có nhắm mắt. Còn ai mà cố ý đổ tội cho con thì phải chịu lãnh cái lời thề của con. Thưa má con về. Nói xong, vợ hay thật nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ về một nước, mặc cho bà So với anh Sáu ra sức khuyên ở lại. Ba Hòa trề môi: Mấy thằng ơi, mày đặt thề thốt cho độc địa vô, bà biết không ai chứng cho nên mới mạnh miệng vậy á. Chợt nhìn qua bắt gặp ánh mắt của bà So nhìn mình, cô ta hơi sượng lại: Đừng nói má nghi ngờ con nha, con thề con mà có làm gì quấy trong cái chuyện này thì rắn hổ nó mổ con học máu trào đờm cho má coi. Cô ta thề nhanh tới nỗi bà So không cản kịp. Bà bất lực thở dài, lòng nặng trĩu, rối như mớ bồng bông. Đúng ngày giỗ của chồng bà So, lúc đang nấu ăn lây quay dưới bếp, ba Hòa nghe đau nhói ở mắt cá. Nhìn xuống thì cô ta hoảng hồn khi nhìn thấy một con rắn màu đen nhám nhúa, trên đầu có cái màu nhỏ tựa như màu gà vậy, đang bò chậm rãi về hướng ngôi miếu. Cô ta la hét ổn tội lên, ngồi thụp xuống ôm lấy cái cẳng chân, khóc gọi mẹ gọi em. Cả nhà chạy xuống nhìn thấy cảnh tượng này thì bàng hoàng. Ba Hòa nằm vật ra đất, bọt máu đang trào ra hai bên mép miệng. Anh Sáu ôm vội chị mình lên, rồi chạy qua nhà ông Út Lỡ, vốn rất thạo các bài thuốc trị rắn. Sau khi sơ cứu vết rắn, thao tác hút độc xong xuôi, đắp rồi cho uống thuốc, ông mới hỏi rõ sự việc. Nghe anh Sáu kể xong, ông lặng đi một lúc rồi nói: Hiện tại nhà chú chưa đủ thuốc, bay về nhà trước đi. Rồi chú ra sau vườn kiếm xong á, chú đưa cho má bay đem về sau. Anh Sáu dạ một tiếng, rồi cõng chị mình về nhà. Đợi cả hai đi rồi, bà So mới quay qua hỏi ông Út: Chú Út nè, tình hình cháu nó sao rồi chú? Bộ có gì nghiêm trọng lắm hả? Nếu như mà rắn độc thông thường thì cũng không có nghiêm trọng lắm đâu chị. Nhưng mà tôi nghe con Quà nó tả, tôi lo rắn này rắn ông rắn bà gì rồi chị ơi. Chị coi nó có phạm cái gì không thì cúng kiến xin người ta bỏ qua cho. Còn nếu mà đã là cái số rồi thì đành chịu thôi chứ biết sao vậy. Bà So nghe mà như sét đánh ngang tai, chân bà như mềm đi, không nhấc nổi lên để dậy. Ông Út an ủi: Thôi chị, còn nước còn thác, chị cứ thử đi, biết đâu nó còn hy vọng. Bà So lúc này sụt sịt gạt nước mắt: Tôi cảm ơn chú nhiều lắm chú Út. Tôi về, cần không để tụi nhỏ nó trông. Dạ, chị về. Sáng bữa sau, bà Út đội mâm lễ qua bên miễu cúng bái xì sụp. Bà khấn: Dạ con là ba So, nhà gần đây nè. Con của con là ba Quà, nó lỡ miệng thề độc phạm tới bề trên. Nay nó bị răng dại đã biết sợ biết lỗi rồi. Con khẩn xin các ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho nó lần này. Con hứa sẽ dạy dỗ nó tử tế, không có để nó phạm sai lầm nữa. Còn nếu không, con xin nhận hết tội lỗi của nó. Các ngài xin cứ trừng phạt con mà tha tội cho con của con. Nước mắt chảy ra, bà quỳ lại dập đầu rồi cúi lui ra về. Về tới nhà thấy con nằm đó, mặt mày tái dại, vết thương đã sưng lên mưng mủ, vùng da xung quanh cũng đã bắt đầu tím bầm, xanh mét, có dấu hiệu lan rộng. Cả nhà nhìn nhau, không biết phải nói gì làm gì. Ai cũng hoang mang trong lòng, những câu hỏi không có lời giải đáp. Một tuần trôi qua, vết thương này đã lan tới bụng, da thịt không lở loét mà căng bóng lên, cứ như sẵn sàng buộc trào ra khi ai đó động vô. Ba Hòa không thể đi lại được nữa, những cơn co giật xuất hiện nhiều hơn trong ngày. Mỗi lần lên cơn là cô ta la hét thảm thiết, bởi vì đau đớn, ngứa ngáy mà không thể giải dụa hay cào cấu để giảm bớt đi sự khó chịu, chỉ có thể nằm đó chịu đựng. Bà So thì ngày nào cũng đội mâm đồ cúng qua miễu rồi mới quay về. Ông Út tới lui thuốc men ngày hai bữa cầm chừng, bầu không khí trong nhà không thể ủ dột hơn. Cho tới ngày thứ 10, sau một cơn co giật dữ dội, ba Hòa liệm đi, tay chân buông thõng. Cả nhà hoảng hốt xúm lại lay gọi, thì đột nhiên mắt cô ta trợn trừng lên, ngồi bật dậy. Mọi người đang đứng xung quanh tự động dạt ra xa. Cô ta lên tiếng nói: Kẻ này tâm địa đen tối, tham lam, cố ý gấp lửa bỏ tay người. Chúng ta đã cố ý kéo dài thời gian để ả nhận ra lỗi lầm mà sám hối, không nghĩ ả lại ngoan cố một bậc như vậy. Sống trên đời bản chất đã không lương thiện, mà còn coi khinh kẻ khuất mặt, không đáng sống. Dứt lời, ba Hòa ngã vật xuống giường tắt thở đi. Bọt máu trào ra thành dòng, miệng há hốc, mắt trợn ngược lên. Nhìn thấy cảnh tượng nãy giờ, con Thia gào lên ôm chặt lấy bà ngoại. Con bé trung lên cầm cập, miệng lắp bắp: Ngoại ơi, con sợ quá, có khi nào con chết ghê như má không ngoại? Bà So la cháu: Bậy, ăn nói gì kỳ vậy con, tự nhiên chết chóc gì ở đây? Dạ, tại con giấu đồ của bà ngoại giùm mẹ. Nói xong, con nhỏ chạy lại cái giỏ đồ của nó, móc ra một cái gối vải đưa cho bà So. Mở ra, bà bàng hoàng cả người. Đó là cái túi vàng mà bà làm mất mấy bữa nay. Bà run run nhìn con Thia. Con nói ngoại nghe, sao con lại có cái túi này? Dạ, bữa con té xuống ao á, chiều lại lúc bà ngoại chạy đi kiếm đồ, mẹ đi tới nhét cái túi này vô vỏ của con, dặn con là không được nói với bất kỳ ai hết, không thôi mẹ cắt lưỡi con á. Người bất ngờ nhất lúc này chính là bà So. Đứa con bà mang nặng đẻ đau, nuôi nấng bao nhiêu năm, giờ thành ra vậy. Nếu có khó khăn gì thì nói với bà có bao giờ tiếc chi với con cái đâu. Giờ ra cứ sự như vậy, người cũng đã hết phước hết phận, nhắm mắt xuôi tay. Người ở lại muốn trách cũng không biết dùng lời lẽ nào mà trách. Kể từ câu chuyện đó, dân ở đây kiêng dè một phép. Có việc gì không ưng bụng nhau hay xảy ra tranh chấp, họ cũng cố gắng đi tới hòa hoãn, chứ không dám rủ nhau ra miếu bẻ cổ gà mà thề thốt như xưa nữa. Trở về hiện tại, năm đó nhà nước chủ trương xây đập làm cống ngăn mặn để tiện việc kiểm soát mùa vụ cho người dân. Có vài người làm công ở huyện bên cũng về đây xây dựng. Họ định dựng trại lại để sinh hoạt, nhưng bà con phản đối, nhất là ông Tám Tàng. Ông nói: tụi mày về đây làm công trình phục vụ đời sống của bà con thì làm sao dân ở đây để bê ăn cực khổ được. Tao ý kiến vậy, tụi mày có 9 đứa chứ gì, chia ra 2 đứa một nhà, hoặc là 1 đứa một nhà cũng được, tùy thích. Sống tao nghèo gì chứ đồ ăn thì không có nghèo ạ. Bà con hân hoan vỗ tay hưởng ứng ý kiến của ông Tám. Vậy rồi chia ra 2 anh một nhà, còn anh Hiền với 2 anh em Sáng, Láng thì ở nhà của ông Tám. Sắp xếp xong xuôi, ai vào việc nấy. Chẳng biết rồi những đổi thay này có bình yên hơn được hay không. Từ ngày có công trình mở ra, làng xóm rộn ràng hẳn lên. Đêm xuống là quán cà phê của Út Mơ đầu xóm tấp nập tiếng nói tiếng cười. Mấy anh công trình đốt đuốc lá dừa đi uống cà phê. Nhóm anh Ngối, anh Ba Lẹ với mấy thanh niên xóm trong cũng bơi xuồng lụp cụp ra ngồi tán gẫu. Út Mơ có đôi mắt tròn, da trắng, người dong dỏng cao, tóc dài đen láy. Năm nay cũng đã 22, tính tình vui vẻ hoạt bát. Bao nhiêu anh điêu đứng, nhưng dường như cô chưa bị đổ bởi anh chàng nào cả. Cô sống một mình, cha mẹ mất hồi 2 năm trước do chìm ghe. Hai ông bà đi ghe hàng bông, đêm đó bán gần hết chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau một chuyến dài lênh đênh. Đi qua khúc sông Mỹ Bình thì tối quá nên ghé lại. Nửa đêm không hiểu cho đâu mà ghe chìm nghỉm một cách bất thường. Khi vớt lên được, hai ông bà còn ở trong cái ghe. Cái mùng rối tung cuộn chặt hai người lại với nhau. Dân tình trên bờ thì xì xầm không thôi. Mẹn đét ơi, chắc là dân xứ khác tới đó. Chứ mà dân ở đây ai đâu dám đậu ghe khúc sông này. Ghe lớn ghe nhỏ gì đậu ở đây nửa đêm cũng chìm mà tráo. Có cái huông rồi, ghê quá. Tội nghiệp gì đâu á. Đêm đó Út Mơ khó ngủ, nằm lăn qua lộn lại hoài mà không thể nào chợp mắt được. Nằm nhắm mắt dỗ giấc một hồi, Út Mơ vén mùng chui ra. Bước ra cái sàn nước hướng ra sông, cô cứ ngồi đó ngóng về hướng sông lớn, lòng chợt nóng như lửa đốt. Cô mang một cảm giác không lành. Đang thấp thỏm thì cô thấy có 2 cái bóng đang lần mò dưới bến sông gần nhà cô. Út Mơ nheo mắt nhìn cho kỹ. Dưới ánh trăng, cô chỉ cảm nhận được dường như đó là 2 người. Họ không đi lên trên bờ mà bước khó nhọc dưới mé nước. Có vẻ như họ đang rất lạnh. Mà sao nhìn họ quen vậy? Nhìn kỹ hơn, Út Mơ thét lên vì nhận ra nó là cha má của mình. Cô định chạy qua chỗ họ thì hai người vội xua tay. Má cô lên tiếng: "Mờ, con phải sống thiệt tốt, thiệt vững nghe không con? Cha má thương con lắm." Nói xong, họ nhào xuống nước rồi mất hút đi. Út Mơ gào lên trong vô vọng. Cô chợt ngồi bật dậy hoang mang, cố định hình trong đầu. Thì ra chỉ là chim bao, nhưng sao nó lại kỳ lạ như vậy? Không thể ngủ tiếp, cô trở về dọn dẹp nhà cửa, bày hàng nước ra bán. Nhẩm tính, Út Mơ sung sướng khi biết nay mai cha mẹ cô sẽ về tới. Cô sẽ nấu cho má tô canh chua bông so đũa tươi rối mọc ở kế bên nhà, làm cho cha món cá rô bí chiên giòn, pha thêm chén nước mắm tỏi ớt, ăn kèm với rau đắng, lá xoài. Nghĩ tới đó, cô chợt khẽ cười hạnh phúc, lòng nôn nao không tả được. Chiều hôm đó, cha má cô trở về, nhưng chỉ khác là có nhiều người đi theo. Ông bà nằm trên xuồng, được người ta đắp lên người manh chiếu. Út Mơ nhìn thấy cảnh đó thì người như mất hồn đi, không thể khóc được một giọt nước mắt nào. Trái tim cô gái 20 bé nhỏ và đầy màu hồng, giờ đây chỉ có đau thương che phủ. Cô chưa từng nghĩ tới ngày này, cái ngày sinh ly tử biệt, cái ngày mà nỗi đau trong lòng ngực cứ quặn lên như muốn bóp nát trái tim cô. Vậy là Út Mơ bơ vơ. Cho tới bây giờ cô vẫn không thể khóc được. Cô vẫn không tin cha mẹ mình đã ra đi. Bà con thương lắm, nên ai cũng răn đe mấy anh con trai trong nhà. Đứa nào thương nó thì nói, để cha mẹ qua dạm hỏi. Chứ mà làm bậy bạ tao đập cho nhừ xương. Số con nhỏ khổ quá rồi. Nhờ tánh tình vui vẻ, hiền hậu, mà mọi người ủng hộ quán nước của Mơ khá là nhiều. Nụ cười tươi rối, khoe cái răng khểnh duyên ơi là duyên, đã đánh gục trái tim của anh Hiền ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thấy anh đứng ngay người nhìn cô chủ quán, anh Sáng mới huýt nhẹ tay bạn: "Đại thằng quý, làm gì đứng chết trân như mất hồn vậy? Khà, trúng tiếng sét ai tình hả mày? Có cái gì từ từ nha, tém tém lợi, không thôi nhục mặt anh em đi chung á." Anh Hiền bị nói trúng tim đen thì sượn trân, gãi gãi đầu cười trừ, ngồi xuống ghế. Thiệt, cái tên y như người, đã hiền mà còn nhát gái nữa. Bởi vậy năm nay 25 rồi mà chưa có mảnh tình dắt dai. Về phần Út Mơ cũng có ấn tượng với người con trai mới gặp. Anh có nét điển trai, theo kiểu con trai chân chất nông dân, hơi rụt rè, da ngăm đen nhưng nụ cười thiệt duyên, đôi mắt sáng, khiến cho người đối diện rất độ cảm tình. Chỉ mới gặp nhau, nhưng hai người dường như thực sự bị trúng tiếng sét ái tình như lời anh Sáng nói. Cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn trộm nhau, rồi mắc cỡ quay đi. Khuya rồi mà anh Láng còn trằn trọc chưa ngủ được. Chắc tại bữa nay uống trà đá hơi nhiều. Cái thằng quỷ Hiền, nó cứ lo dọn cô chủ quán, kêu hoài mà không chịu dậy. Uống hết ly cà phê, kêu thêm hai bình trà đá. Báo hại anh vừa khó ngủ vì trà, vừa khó chịu vì cái bụng nó căng cứng. Nhớ lại câu chuyện mà chú Tám kể hồi chiều lúc ăn cơm. Mày biết không, hồi xưa ở đây đất quan nhiều lắm. Lâu lâu người ta thấy bà đi, nhìn mà nổi da gà lắm bây ơi. Anh Láng hỏi ngay: Bà nào chú Tám? Rồi đi là đi đâu? Ông Tám gắt nhẹ lên: Thì ông bà kêu là bà, chứ ai biết là bà đi đâu. Bà ở đây là bà chú sứ, cai quản phần tâm linh của cả một vùng đất. Có khi bà đi, người ta thấy một cái chiếu cổ sáng bừng bay là đà trên đọt cây. Có lúc thì bay cao, lúc bay thấp. Ai thấy thì không có được chỉ trỏ hay là la hét làm động, bà quở chết đó. Nghe đồn có cha thầy Pháp cao tay ấn lắm, mà chả hống hách lắm. Bữa chả đang câu cá trà đó, thì thấy bà bay ngang đọt dừa. Chả mới bắt ấn chỉ vô bà biểu đứng. Mà quả thiệt là bà đứng lợi nha. Nhưng mà chả quên mất là đang ngồi câu cá trà. cái tay bắt ấn, vậy rồi sau chùi kéo quần lên được. Chả mới buông tay ra thì liền sau đó bị bà đánh rớt cầu tiêu luôn. Cả đám bò lăn ra cười, biết là chú Tám ổng thêm thắt vô, mà đó cũng là một cái điều đáng để ghi nhớ, tránh sai phạm. Lúc này dường như không thể chịu nổi cái bụng đang biểu tình, anh Láng lò dò bước ra hè giải quyết bầu tâm sự. Trời khuya lành lạnh, trăng 13 treo lơ lửng khỏi đọt cây cao lão ở sau giường. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có con chim bắt mũi lâu lâu lượn dẹo qua một cái. Chợt anh bỗng trũng đi khi nhìn qua hàng bạch đàn chỗ tranh đất nhà chú Tám. Có cái dáng người xõa tóc bay phần phật ngồi trên chiếc chiếu thước hai. Điều đáng nói là chiếc chiếu nó lơ lửng ngang ngọt bạch đàn. Anh sợ điếng hụt, quên mất lời chú Tám dặn, la lên một tiếng, dòm bước chạy vô nhà. Nhưng mà chân anh mềm nhũn đi, muốn nhấc lên cũng khó khăn. Sau tiếng la của anh, cái dáng người đó té phịch xuống đất, chống tay quay lại nhìn anh tức tối. Có tiếng chân dồn dập chạy ra, chả là cả nhà đang ngủ thì giật bắn mình lồm cồm trở dậy, tại vì cái tiếng la chối tai của anh Lắng. Thằng Tèo thì mới ngủ, mắt nhắm mắt mở càm ràm. Ôi, mấy con heo mắt tôi nè, làm gì nữa đêm la lạng là sớm gì không biết nữa. Khi cả nhà chạy ra tới nơi thì thấy anh Láng đang trung cầm cập lê lết ở dưới đất. Anh Sáng chạy tới chụp vai thằng em hỏi: Nè, sao vậy mày, chuyện gì hả? Anh Láng trung rẩy chỉ tay về hướng bạch đàn. Anh ơi, bà đi mà bà ngộ lắm, không có giống như chú Tám nói. Ừ, ngộ là ngộ sao mày? Ê, dạ, mà bà đen thui à, không có bay mà đứng im, cái chiếu cũng không có sáng nữa. Ồ, nãy con lạ cái bà té xuống đất á. Cả nhà nghe anh nói thì ô ô cạc cạc. Cái thằng này nó nói cái gì vậy không biết nữa. Đang định trấn an anh rồi rủ nhau vô nhà thì thấy anh Láng trùng mình lên một cái. Dưới ánh trăng, mắt anh trợn ngược, đầu cúi xuống, từ từ ngồi xếp bằng ngay ngắn. Lúc này cả đám mới giật bắn mình, vội vàng đứng dạc hết ra. Anh Sáng lo lắng nói: Láng à, mày mận gì vậy mày? Vô nhà mày ơi. Chợt giọng anh Láng cất lên, nghe cứ eo éo, trung trung như bà già nào vậy đó. Anh nói: Bà nội nói chứ bà, tính du quan cho tao á, để bà về quở tao hay gì. Cái đồ thằng quỷ yếu mà ra gió này, tao là hai thoa nè, mẹ bà nó, tao thấy trăng sáng nên mới trải chiếu ra hóng gió cho mát. Tao đâu có chọng ghẹo gì nó đâu, tự nhiên nó la làng lên nè, làm tao té luôn xuống đất. Thứ quỷ yêu gì đâu không à, thằng Tám mày nói nó đó. Cái thần yêu bóng vía thì đừng có bày đặt đi đái đêm nghe không. Ở đây người ta tới lui, nó gặp nó la cái kiểu đó, chắc chủ nhà bệnh tim với tao hết quá. Chưa kịp để cả nhà nói gì, cái dòng nhập vô anh Láng làm một tràng luôn, rồi xuất ra. Anh té bật ngửa ra đằng sau. Mọi người hốt hoảng mới chạy lại đỡ anh dậy. Anh Sáng với anh Hiền khiêng anh vô nhà. Bà Tám thì chạy đi nấu nước gừng cho anh uống, trục trịch suốt giữa đêm khuya. Lát sau anh Láng mới tỉnh hẳn. Anh hỏi mọi người: Chuyện gì vậy mọi người? Sao con nằm trong nhà rồi? Chú Tám lúc này mới nói: Mày bị bà Hai bà nhập đó. Bà là mẹ của ông Út Lỡ ở cặp tranh đất mình nè. Hồi đó bà bị bệnh tim chết, hồi nãy là mày thấy bà đó. Lần sau có gặp thì đừng có la làng nữa nghe mày. Bà giật mình bà chết thêm lần nữa là mày tới số à. Cả nhà dở khóc dở cười nhìn nhau. Riêng anh Láng thì có một kỷ niệm để đời không thể nào quên được. Mới đó mà mấy anh về đây cũng được nửa tháng rồi, bà con mến tay mến chân, coi mấy anh như con cháu trong nhà. Mấy anh ngoài làm công trình ra, đêm xuống còn rủ tụi nhỏ đi sâu nhái, bắt chuột đồng. Mấy con chuột đồng mập ú mà đem làm sạch xong xuôi, ướp thêm gia vị rồi nướng lên. Mùi thơm bay vô mũi, xông thẳng lên đầu. Cắn một miếng ngọt thơm béo ngậy, thêm cái gia vị ướp vừa miệng nữa thì đúng là mỹ vị. Chuột đồng nướng than, chiên sả, khìa nước dừa, món trứ danh mà không phải ai cũng thưởng thức được. Tối nay đi bắt chuột, chiến lợi phẩm khá nhiều. Sáng tay xách một cái lồng thiệt nặng. Thằng Tèo cầm cái đèn măng sông lẻo đẻo đi bên cạnh. Nó nói: "Anh Sáng, thấy chịu thương về cái nhà mình á, dễ thương không? Em đố anh cua dính chỉ á, em thua anh một rổ ổ chính luôn." "Trời ơi, cái thằng này, đời trai của anh mày á, đáng có cái rổ ổ thôi đó hả? Mà ông thương khó tánh lắm mày ơi. Bữa anh qua mượn cái dao tróc mấy tàu dừa khô, chịu chưa kịp trả lỡ qua đồi rồi." "Ai biểu nhà dao nhóc bày đặt qua bển mượn chị? Chị không có khó đâu, miễn đừng có nghịch ý chị là được hả?" "Mày nấu gì không nấu vậy?" Sáng hôm sau, anh Sáng đã lò dò qua tới nhà ông bà Út. Trên tay cầm một rổ chuột đã làm sẵn. Anh kêu lớn: "Ừ, Út Thương ơi, anh có mớ chuột mần rồi nè, đem qua cho em nè. Sẵn cho anh xin ít ngò nấu canh chua ha." Út Thương đi ra cười cười: "Mẹ ơi, anh Sáng xiên ghê ha. Cảm ơn anh nhiều. Đám ngò cặp mé mương á, anh ra hái đi, coi chừng dặm trúng mấy cái dây mướp em mới trồng đó nghe." Anh Sáng cười te toét đi ra chỗ cái đám ngò. Anh vừa bước ngò vừa cố ý hò lớn cho Út Thương nghe. Anh hò như vậy: "Quơ tay anh ngắt cái cọng ngò, thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ." Út Thương cười tủm tỉm quay đi. Cái răng hồ duyên dáng làm tim anh Sáng đập lên thình thịch. Bà Út trong nhà bước ra nói: "Ờ, ngày nào cũng qua xin ngọ rồi giả đò ngó lơ đồ ha. Bước sạch đám ngọ của tao rồi, mày mốt lấy gì xin nữa hả con?" Anh Sáng cười trừ, đưa tay gãi đầu: "Dạ, thưa thím Út con vậy. Nhà có làm gì nặng á, cần phụ cứ ới con nha. Lúc nào con rảnh con qua liền." "Chọc bay chơi chứ sớm diện không à. Thiếu gì cứ chạy qua đây. Út Thương coi vậy chứ nó hiền, không có gì đâu con." Anh Sáng đi về mà lòng lân lân. Lòng tự hỏi không lẽ mình thương cô Út nhà này thiệt rồi sao ta. Mấy lúc nghỉ làm buổi trưa, thấy Út Thương ngồi giặt đồ với mé, nhìn cô cứ dịu dàng làm sao. Đúng là khi thương một người thì nhìn đâu cũng thấy ưu điểm, ngay cả cái trợn mắt cũng thấy đáng yêu nữa. Về phần anh Hiền với Út Mơ, sau bao nhiêu ngày tới lui trò chuyện, anh cũng hay phụ giúp cô. Khi thì sửa lại cái mái nhà dột, khi thì cuốc phụ cô mấy cái dòng cải. Hễ rảnh rang là anh sẽ đỡ đần cô mọi thứ. Cả hai dần dà có tình cảm với nhau. Nhìn thấy cảnh đó, có bao nhiêu trai sớm ngẩn ngơ tiếc nuối. Trong số đó có anh Ngói. Anh thương Út Mơ lâu rồi, thương vì hoàn cảnh tội nghiệp của cô, thương vì những kỷ niệm có với nhau từ nhỏ tới lớn. Lần đó anh đánh bạo tỏ tình, nhưng Mơ từ chối. "Anh Ngói nè, tôi biết anh thương tôi, nhưng mà chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn á, tôi chỉ coi anh như bạn bè thôi hà. Tình cảm nó không có tiến triển thêm được. Anh có hiểu mà thông cảm cho tôi không?" Anh Ngói buồn buồn: "À, giờ Út Mơ nói vậy thì tôi chấp nhận, chứ biết mận sao nữa. Nhưng mà Út hứa với tôi đi, đừng có ngại tôi nha. Sau này nhà có công chuyện cứ hú tôi một tiếng, tôi qua tôi phụ liền." Út Mơ gật đầu. Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười dịu êm như những năm tháng tuổi thơ bên nhau. Khi Út Mơ quay đi, nụ cười anh Ngói héo hắt, ánh mắt dâng lên một cảm xúc khó tả lắm. Đêm đó là một đêm thiệt đẹp. Sau khi dọn dẹp quán xá xong xuôi, hai người ngồi cạnh nhau dưới bến nước. Trăng non đã dần lui về mé sau giường. Anh Hiền run run khẽ nắm lấy tay Út Mơ: "Mơ nè, không ấy chờ anh thêm một năm nghe. Anh ráng mần kiếm đủ tiền rồi nói cha mẹ qua hội cưới út cho anh nghe. Mơ thẹn thùng cúi đầu lý nhí. Có nói thương người ta hồi nào đâu mà đòi cưới người ta chứ. Thì vợ nói nè. Anh Hiền hít một hơi rồi kẻ xoay vai Út Mơ hướng về phía mình. Anh thương Út Mơ. Út Mơ làm người thương của anh nha. Cả hai con tim như dừng lại một nhịp, bốn mắt nhìn nhau, trao yêu thương ngập tràn ánh lên trong đáy mắt. Anh hôn nhẹ lên trán cô, gió sông thổi tóc lên làm cho mái tóc cô bay rối, nhẹ tựa đầu vào vai anh. Hai tâm hồn dường như đã hòa làm một. Lúc này nơi đây chỉ có bình yên, chỉ có ấm áp ngập lòng. Anh Hiền qua về, Út Mơ cũng trở vô nhà đóng cửa. Đang lay quay thì nghe có tiếng bước chân ở phía sau. Ủa, anh quên gì hả? Chưa dứt câu, Út Mơ hoảng hồn khi một cái bóng đen nhào tới, bầm miệng cô đẩy vô trong nhà. Trong cơn hoảng loạn, dưới ánh đèn dầu, cô không thể nhận ra kẻ đang đè nghiến mình trên sàn là ai. Hắn điên cuồng xé toạc cái áo bà ba cô đang mặc trên người. Cô ú ớ trú lên đầy bất lực, cố cào cấu giải giụa hết sức có thể, nhưng cánh tay hắn như gọng kìm giữ chặt lấy cô, thô bạo giằng xé cơ thể cô. Khi những mảnh vải cuối cùng trên người cô bị lột sạch đi, cô nghe hắn gằn lên từng tiếng. Tao không những phải ăn được, mà tao còn phải phá nát cái hạnh phúc của tụi mày. Lúc này Út Mơ đã hoàn toàn kiệt sức, cô dường như liệm đi. Bên tai cô nghe văng vẳng tiếng mẹ gọi. Con gái của mẹ, con đừng sợ, tỉnh lại đi con, cố lên con. Út Mơ cố gắng nhướng đôi mắt mệt mỏi lên thì thấy kẻ kia đang thất thần. Đột nhiên hắn ta la lên thất thanh rồi ù té chạy. Vừa chạy hắn vừa gào lên. Đừng mà, tôi biết sợ rồi, đừng mà. Nhưng lạ thay, hắn la khản cả giọng mà xóm làng chẳng ai hay biết gì, vẫn đang im lìm say ngủ. Hắn chạy băng băng, nhảy cả xuống sông mà bơi đi trong cơn sợ hãi tột độ. Sáng sớm hôm sau, anh Lưới đang thăm câu dọc mé sông. Tình cờ anh ngước nhìn lên cây đước già của xóm. Chợt anh điếng người đi khi thấy có ai đó đang ngồi thu lưu trên nhánh cây, tay ôm đầu, miệng cứ lắp bắp liên hồi. Anh tri hô lên cho bà con trong xóm tụ tập lại tìm cách đưa người đó xuống. Thì ra là thằng Ba Lẹ, mặt mũi bị ông đánh sưng dụ, miệng mồm nhét đầy lá chuối khô. Cả xóm bàng hoàng, chưa bao giờ trong xóm lại gặp phải trường hợp như vậy. Vì nhà ông Tám gần nhất, cho nên mọi người đưa tạm Ba Lẹ qua đó để sơ cứu. Ông Tám sai thằng Tèo chạy lại nhà bà Năm xin ít vôi trầu về để xử lý chết ông Chích. Rồi ông mời bà qua để coi tình hình mà tìm hướng giải quyết. Lúc mọi người đứng chật cứng cả nhà thì đột nhiên anh Láng lại hầm hầm đi vô, tát cho Ba Lẹ mấy cái bộp tay. Ai nấy cũng vội vàng chạy tới khó nhọc can ra. Ông Tám nói: Cái thằng này, mày làm gì vậy? Nó còn chưa tỉnh mắt gì mày làm vậy? Mày đập vậy nó chết luôn chứ tỉnh gì nổi. Lúc này anh Láng mới hậm hực trả lời: Tỉnh cái gì? Tôi chưa giết nó là mai phước lắm rồi đó. Hồi hôm nó dám vô nhà giở trò đồi bại với con Út Mơ, may mà vợ chồng tôi kịp thời ứng cứu, chứ không thôi con nhỏ bây giờ không biết sao rồi. Mọi người chưng hửng nhìn nhau. Bà Năm lên tiếng: Ủa, thằng Chính hả? Mèn ơi, sao có chuyện động trời vậy được? Ông Chính trong thân xác của anh Láng lúc này mới nói: Dạ con nè cô Năm, cái thằng ôn dịch này nè, nó lợi dụng con nhỏ sơ hở, đang đêm nhào vô giỡn trò. vợ chồng con hiện ra nhát nó xong, đánh đuổi nó lội qua sông trèo lên cây đước cho ông đánh đó. Con tính giấu cho nó chết khô trên đó luôn rồi, nhưng mà ông bà bên đó càng quá cho nên con thà đó. Bà Tám lúc này mới lên tiếng. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cái thằng mắt dịch mắt gió này khốn nạn quá mà. Để tao đi mét mẹ mày á, cho bà đánh tuốt xương mày ra. Lúc này có một người đàn bà phốp pháp bước vô. Tôi nè chị Tám, nãy giờ đứng ngoài tôi nghe hết rồi. Thiệt tình tôi muốn độn thổ luôn cho rồi đó, nhục nhã quá chị à. Bà đi lại trước mặt anh Láng mà chắp tay. Anh Chính à, tôi xin anh, con nó dại thì cái mang, cha nó chết sớm, còn có mình ơn tôi. Lo ruộng lo giường ông chú ý dạy dỗ nó nên người. Nay nó mận quấy, tôi biết tội nó khó tha. Nhưng mà anh ơi, tôi có mình nó là con à, anh rộng lòng bỏ qua. Tôi hứa tôi dạy dỗ nó đàng hoàng mà anh à. Tình cảnh này không ai biết phải nói gì. Tất cả nhìn nhau rồi hướng mắt về phía anh Sáng. Chợt ngoài cửa có tiếng của Út Mơ. Cha ơi, cha về cho con hả cha? Cô chạy vô mà nước mắt như mưa, ôm chầm lấy anh Láng. Sau 2 năm, cuối cùng cảm xúc cũng được vỡ òa. Cô khóc như muốn để cho nước mắt làm trôi đi hết những tủi cực, những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng những năm tháng qua. Lúc nãy ông Chính nhập hồn về kể chuyện. Anh Hiền bàng hoàng chạy lại nhà Út Mơ để coi cô có sao hay không. Thấy người thương không bị gì, anh mới kéo tay cô chạy lại đây. Trên đường đi anh đã kể sơ cho cô nghe. Lúc này ông Chính mới vuốt tóc con gái mà nghẹn ngào. Con của cha, con không sao. Tội nghiệp, cha má tệ quá, bỏ con lợi bơ vơ để cho người ta ăn hiếp. Từ đây về sau con nhớ phải cẩn trọng, bảo vệ bản thân nghe con. Mẹ con đang đứng đây nè, bà nhớ con lắm con à. Hai cha con khóc nghẹn, bà con cũng sụt sùi. Ông Chính quay qua nói với anh Hiền. Bay là người tốt, tao giao Út Mơ lại cho bay. Hứa với vợ chồng tao phải chăm sóc con nhỏ đàng hoàng nghe. Anh Hiền cũng rưng rưng. Dạ con hứa, hai bác yên tâm đi, con không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Ông Chính quay qua nhìn bà con một lượt rồi khẽ thở dài. Thôi thì mọi chuyện nó cũng lỡ rồi, dù sao con Mơ nó cũng không có sao hết, bỏ qua hết đi. Thôi chào bà con, vợ chồng tôi đi nghe. Anh Láng lập tức ngã ra đất, lại được đặt ân uống nước gừng của bà Tám nấu. Cả nhà xôn xao thì ba Lẹ tỉnh lại, nhìn quanh một lượt. Mặt anh ta vẫn sợ hãi tột độ, miệng lắp ba lắp bắp. Tha cho con bác Chính ơi, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi mà. Bà Năm bước tới, cốc đầu ba Lẹ một cái, cho bà nói. Mày bình tĩnh lại, kể hết câu chuyện hồi đêm hôm cho mọi người nghe coi. Hồi nãy bác Chính mày nhập hồn về nói hết rồi, nhưng bà Năm muốn chính miệng bày kể lại, kể cho thành thật nghe chưa. Ba Lẹ ngồi đó, sau một hồi nhìn quanh quất, anh ta bắt đầu kể lại nguyên nhân dẫn tới sự vụ của đêm qua. Nhóm ba Lẹ gồm có 3 người, anh Ngói, anh Lưới với ba Lẹ chơi chung với nhau từ thời cởi truồng tắm sông. Lớn lên thì anh Ngói với ba Lẹ cùng thương thầm Út Mơ. Anh Ngói tuy vui vẻ nhưng tâm tư trầm ổn, không giống như ba Lẹ tính tình bập chợp sốc nổi. Hôm đó cả ba rủ nhau kiếm xì rượu với con khô lai trai. Ba Lẹ lên tiếng trước. Tao thấy cái chỗ gốc chùm ruột sau hè thằng Lưới là lý tưởng nhất. Nhậu khô hết thì mình bẻ chùm ruột xuống làm mồi, tụi bay thấy sao? Anh Lưới nói. Ừ, cũng được đó. Nhưng mà tới xỉn là nghỉ nghe, không có ngồi góc chùm ruột cù nhây nữa đó. Hai người kia mắt tròn mắt dẹt hỏi. Ủa, sao vậy? Nhậu lâu tiếng từ bà la hả? Mặt anh Lưới lúc này chụm xuống. Anh kể. Không, mẹ tao cũng vậy mà. Tại hồi hồi hổm á, mấy cha hữu hèm trong xóm mượn cái góc chùm ruột cho nhà tao nè, cũng nhậu khô cái đuối. Tao sợ có cái huông. Gì vậy cha? Huông gì? Mày làm hồi hộp mày. Từ từ để tao kể. Mày cứ vậy không à. Mấy cha nhậu khô cái đuối, nhậu gần hết mồi á, cái nhìn lên cây chùm ruột thì chưa có trái. Mấy anh chả mới quyết định á, bây giờ còn một miếng cuối cùng nè. Mỗi thằng cầm lên nút một cái rồi làm một ly. Thằng nào nút hai cái nhai hay cắn gì đó bị phạt 3 ly. Làm được mấy vòng thì mấy ông quắc cần câu hết, té ngang ngủ luôn dưới góc chùm ruột á. Sáng dậy tỉnh hồn tỉnh vía, nhìn xuống cái dĩa mồi á, thì ông nào ông nấy mặt mày xám như tro bếp, ối ra mật xanh mật vàng. Ở trong cái dĩa là nguyên con cóc bị mấy thằng cha nút sạch trơn, trắng nõn, nằm thẳng cẳng kế bên cái miếng khô đuối. Tại vì ngồi dưới đất mà ông nào cũng xỉn mở mắt hết, cái con cóc xấu số này nhảy lạc vô. Ông này cầm lên nút bỏ xuống chưa kịp nhảy đi thì tới ông khác rồi. Cứ vậy mà cuộc đời nó kết thúc đầy bất hạnh vậy đó. Nghe xong, người nào người nấy cười muốn đứt hơi. Anh ngói chửi. Bà mẹ mày cái thằng quỷ, làm hồi hộp nghe muốn chết. Thôi nhanh nhanh đi, để trễ tới tối cái nhậu mồi cốc cho mấy cha kia nữa giờ. Thế là ba chàng ngự lâm ngồi sương sương được chừng lít rưỡi. Lúc này ba Lẹ mới hỏi anh ngói. Ê ngói, mày tỏ tình với Út Mơ bữa sau rồi? Anh ngói trầm tư. Mơ từ chối rồi mày ơi. Tao nghĩ chắc cậu thương thằng Hiền rồi. Ôi mà thôi đi, có sao đâu. Thương ai cũng được, miễn Mơ hạnh phúc là được rồi. Chứ mà thằng kia nó đối xử khốn nạn với cổ á, là tao chơi nó khô máu. Anh Lưới lên tiếng ghẹo. Chà, mèn đét thanh thần, đàn ông cao thượng dữ ha. Còn thằng Lẹ, mày cũng thương con Mơ mà, sao mày không thử đánh tiếng coi sao? Ông lẽ cứ để một thằng xứ khác tới hất tại trên sao? Còn nếu mày không làm thì để tao ạ. Nói xong anh cười lên hà hà. Ba Lẹ hậm hực nốc ly rượu đánh ực một cái. Lát sau thì tàn cuộc ai về nhà nấy. Ba Lẹ không về nhà mà khật khưởng đi lại quán của Út Mơ. Núp sau cái bụi trăm ổi, nghe được hết cuộc trò chuyện của Mơ với anh Hiền. Hơi men hòa máu nóng bốc lên đầu. Chờ anh Hiền trời đi, Ba Lẹ xông vô nhà định giở trò với Út Mơ. Lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ là: tao không thể để Út Mơ rớt vô tay mày được. Tao ăn được rồi á thì nó phải chịu làm vợ tao thôi. Sau khi xông vô nhà, đèn nghiến Út Mơ xuống đất. Lúc chuẩn bị hành sự thì hắn nghe được một cơn lạnh buốt sống lưng. Nhìn xuống, hắn không thấy Út Mơ đâu, mà chỉ thấy mình đang nằm đè lên cái thứ gì đó như một đám trong triều nhớp nhúa. Từ từ trong đó hiện ra một khuôn mặt của bà Chính. Bà nghiến răng chửi: cái thằng mất dạy, ai cho phép mày làm chuyện khốn nạn với con gái tao? Mày phải trả giá. Nói xong, bà quay qua cắn mạnh vô tai của hắn. Hắn giật mình nhổm dậy la hét rồi bỏ chạy đi. Ra tới cửa nhà, thấy ông Chính đang cầm cây roi mây chờ sẵn. Hắn tiếp tục bỏ chạy. Ông cứ lướt đằng sau mà quất tới tấp. Cái đầu bà Chính thì vẫn còn cắn chặt lủng lẳng trên tay. Hoảng loạn, hắn phóng bừa xuống sông lội tuốt qua bên kia bờ. Leo lên bờ thì tự dưng toàn thân lạnh ngắt, không cách nào cử động được. Mắt hắn chỉ có thể liếc nhìn xung quanh, thấy được cơ man nào là bóng đen đang tiến lại phía hắn. Họ mặc những bộ bà ba của thời xưa, có người còn khoác lên người màu áo lính, nhưng tất cả đều không có đầu. Ông bà Chính lúc này mới cung kính vái chào họ một vái. Một trong số đó có người lên tiếng: chúng ta ở đây chứng kiến hết những hỷ nộ ái ố của con người nơi này. Chung quy nó cũng nằm trong hai chữ số phận. Chúng ta ở lại đây bao nhiêu năm nay cũng là để bảo vệ cuộc sống bình an cho tất cả các ngươi mà thôi. Khi sống chúng ta đã hy sinh tất cả để giành lại cuộc sống như bây giờ. Chúng ta không thể rời khỏi. Nó giống như một sứ mạng. Một giọng khác lại lên tiếng. Ông bà hãy nghe lời chúng ta, tha cho nó. Đây cũng là một bài học nhớ đời cho nó rồi, cũng là một bài học cho tất cả. Xưa nay nhân nghĩa thắng hung tàn. Những thế lực xấu không bao giờ đạt được mục đích một cách trọn vẹn đâu. Nói xong, tất cả cùng tan biến đi. Ông bà Chính cúi đầu vái chào thêm một lần nữa. Lúc này bà Chính tiến về phía Ba Lẹ. Bà gầm gừ, vừa nhét lá chuối vô miệng của hắn. Mày nhớ đó, từ đây về sau tu tâm dưỡng tánh. Còn có suy nghĩ ác tâm nữa thì không được hên như vậy đâu nghe con. Xong xuôi, ông bà nhảy xuống nước mà lặn mất đi, bỏ hắn ngồi co ro trên nhánh cây đước già. Những cái đầu treo lủng lẳng trên nhánh cây đồng loạt quay lại nhìn hắn, mặt nghiêm nghị, mỉm cười rồi tan biến. Sáng hôm sau, mẹ Ba Lẹ bơi xuồng qua cây đước cúng bái lại tạ ông bà phù hộ. Còn Ba Lẹ thì xấu hổ bỏ đi biệt xứ. Năm đó, tiết tháng chạp xe lạnh, gió sông thổi lên hầy hầy cũng không giảm bớt đi cái không khí tưng bừng trên nhà của ông Út Lỡ. Hôm nay là đám cưới của Út Thương với anh Sáng. Hôm kia tụi thằng Tèo xúm nhau càn quét cái đám dừa nước dưới bến, hạ thêm mấy cây dừa, củ hủ để cho mấy bà mấy chị xào nấu. Lá dừa với cả bắp dừa nước thì nhóm anh Lưới, anh Ngối đã làm cổng rạp. Thằng Tèo lại có thêm nhiệm vụ chặt chuối với đốn thêm mấy cái buồng đủng đỉnh mà trang trí cổng cưới. Nó với tụi kia lớp sách lớp giác, vừa đi vừa than. Ôi, mèn đét ơi, ba cái đủng đỉnh này nó ngứa quá anh Ngối rồi. Anh Ngối cười cười chọc nó. Tụi mày ráng đi, mốt lời bẻ trái cây chứ Út mày không có được nữa đâu. Cả đám lắc đầu lè lưỡi, mấy anh thì cười rân. Sau nhà, tiếng dao tiếng thớt vang lên từng nhịp. Mấy bà lớn tuổi thì vừa xắt thịt, vừa chỉ đạo nêm nếm. Mấy chị gái thì rửa rau cắt tỏi cắt hành. Tụi nhỏ xíu thì theo mấy ông bác mổ heo để xin mấy cục thịt vụn để mà nướng ăn. Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê, mặt mũi tèm lem lọ nghẹ, hì hụi vừa thổi vừa nhai. Tiếng cười tiếng nói râm ran trong nhà cho tới ra sau giường, ai cũng hân hoan. Sớm nhỏ mấy khi có được cái đám cưới đâu. Bữa nay trước dâu, xa xa thấy mấy chiếc xuồng mái chở theo xanh xanh đỏ đỏ, mâm lễ mâm quà, có cả con heo quay đỏ lự. Ai nấy ăn mặc lịch sự gọn gàng. Mấy chị gái trang điểm trắng trẻo tủm tỉm cười khi nhìn thấy mấy anh bên đàn gái đang đi ra cổng đứng đón. Sau bao nhiêu ngày cài xới đám ngò thì bây giờ anh Sáng cũng rước được Út Thương về làm vợ. Cô dâu thẹn thùng e ấp trong cái áo dài hường. Chú rể vui quá, cười hiếp hết cả mắt đi. Út Mơ ôm cái bụng lùm xùm nhìn chồng mà cười lên hạnh phúc. Anh Hiện dắt tay vợ bước vô rạp chung vui. Tiếng nhạc sập sình hòa cùng với không khí nô nức. Tụi con nít nhao nhao lên đứng coi mặt cô dâu. Trong lòng nghĩ thầm, từ nay có bẻ bông hái trái cũng không còn ai dí chạy té khối nữa. Bóng bà Hai Thoa mờ mờ vắt vẻo trên cái cây mận, lẩm bẩm nói. Tổ cha bầy, thấy con Út Thương có chồng mừng dữ hà. Nó rượt còn chạy được, chứ bà Hai mà rượt à, thì lết về thay quần nghe không con. Mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma